Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, khó bề phân biệt tình tiết vụ án. Rạng sáng 10 điểm, Yến Bắc, khu Đông Thành, khu 8 Đại học Y khoa phụ thuộc đệ nhất bệnh viện bên trong. Tần Vũ, Đại Nha, Ngô Địch, Diệp Tử Kiêu, Trịnh Càn mười mấy người, đứng tại cửa phòng cấp cứu. Đang cùng lão Miêu giao lưu, ý của ngươi là, đối phương có thể là lâm thời khởi ý, quyết định bắt cóc Trịnh Nhã. Tần Vũ nhíu mày xông lão Miêu hỏi, đúng, vừa mới bắt đầu bọn hắn hẳn là không muốn động thủ. Nhưng ta trong lúc vô tình phát hiện cái kia hai người đi theo ta cùng Trịnh Nhã. Vì lẽ đó bọn hắn có lẽ là lâm thời khởi ý. Chấm ngoặc kép, lão Miêu sau khi gật đầu. Logic rõ ràng giảng thuật một cái chuyện đã xảy ra. Tần Vũ sau khi nghe xong, nhịn không được oán trách một câu. Người đi ra ngoài, làm sao lại mang hai cảnh vệ đâu? Hai ta suy nghĩ ra ăn một bữa cơm, đi bộ một chút, mang nhiều người như vậy cũng không tiện. Mà lại không phải hai cảnh vệ, là bốn cái. Lão Miêu nhíu mày giải thích nói. Có một xe chạm gác ngầm, bằng không thì thanh này thâm ảo vãi lồn. Ai, cũng đúng là ta chủ quan. Trịnh Càn sắc mặt âm trầm sờ soạng một cái đầu. CNM, tuyệt đối đừng để ta biết là ai làm. Theo trước đó Trịnh Càn đối đãi tỷ tỷ mình thái độ liền có thể nhìn ra. Tỷ đệ hai người quan hệ thật là tốt. Mà vừa rồi lão Miêu nói đến cũng rất rõ ràng. Đám kia đạo tặc rõ ràng không phải hướng về phía hắn tới. Mà là hướng về phía Trịnh gia. Cái này khiến Trịnh Càn trong lòng cực độ nghĩ mà sợ lại phẫn nộ. Ngô Địch đứng ở một bên, nhẹ giọng an ủi. Còn tốt, lúc này hữu kinh vô hiểm. Người trước bớt giận, một hồi khu 8 ngành đặc biệt người đến. Sẽ có điều tra, đạo tặc không ít người. Không phải rất tốt chạy ra khu đi. Trịnh Càn nơi nới lỏng cổ áo. Rõ ràng là tại đè ép tà hòa. Không có lên tiếng. Ngô Địch đưa tay lay một cái Tần Vũ cánh tay, ý bảo hắn hướng bên cạnh đi một chút. Thế nào? Tần Vũ theo tới hỏi. Người nói chuyện này giống như là ai làm? Ngô Địch hỏi. Khó mà nói a. Hiện tại không xác định đạo tặc là hướng về phía lão Miêu cùng Trịnh Nhã hẹn hò tới, vẫn là nhằm vào Trịnh gia tới. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Không có tra rõ ràng trước đó, chuyện này không tốt mù phán đoán. Ngô Địch nhẹ gật đầu, nhíu mày phân tích nói. Lão Miêu cùng Trịnh Nhã đây là lần thứ nhất ra hẹn hò. Nói khó nghe chút, ngày sau có thể đi hay không đến nhất khối, kia cũng là làm không chu đáo sự tình. Dù cho có người sợ xuyên phủ cùng Trịnh gia thông gia, cũng không trở thành hiện tại liền động thủ a. Cái này quá gấp. Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong hành lang, lão Miêu đi ngoại khoa phòng, xử lý một cái trên đùi vết thương. Hắn rất may mắn, bị thương cũng không nặng. Đạn đánh chính là xuyên qua tổn thương. Đầu đạn cũng không có lưu tại trong thịt. Vì lẽ đó chỉ cần tại bình thường phòng xử lý một chút là được. Bên ngoài, đám người top 5 top 3 tụ tại nhất khối, thấp giọng trò chuyện với nhau. Chỉ có Trịnh Càn nôn nóng mà nhìn xem phòng giải phẫu đèn bài. Trong lòng tràn đầy đối tỷ tỷ nhớ thương. Trời vừa rạng sáng nửa tả hữu, Cố Ngôn mang theo Yến Bắc thị cảnh thự thự trưởng cùng khu 8 quân tình bộ môn ngoại giao một chỗ trưởng phòng nhất khối chạy tới bệnh viện. Đám người nhìn thấy bọn hắn đi tới, lập tức vây lại. Mà Cố Ngôn không có trước nói chuyện với Tần Vũ, chỉ xông lấy Trịnh Càn nói ra. Quá xin lỗi, không có chiếu cố tốt các ngươi. Trịnh Càn theo Cố Ngôn bắt tay, cũng không nói cái gì. Cố Ngôn lúc này mới nhìn về phía Tần Vũ, đưa tay giới thiệu nói. Vị này là chúng ta Yến Bắc cảnh thự thự trưởng, Dương Trấn Đông. Vị này là quân tình cục ngoại giao một chỗ trưởng phòng, Lý Thế Bân. Người tốt, người tốt. Tần Vũ đưa bàn tay ra. Người tốt, Tần sư trưởng. Ngài tốt, thủ trưởng. Hai người thái độ khách khí theo Tần Vũ nắm tay. Đám người đơn giản quen biết một cái về sau, Cố Ngôn dẫn đầu nói ra, quân tình cục liên hệ bệnh viện, cho chúng ta đưa ra tới mấy gian phòng bệnh, trong phòng trò chuyện đi. Tần Vũ bọn người gật đầu, đi theo Cố Ngôn cùng nhau đi phòng bệnh khu. Lần này vụ án, bởi vì dính đến nhân viên là xuyên phủ cao tầng, cùng khu 9 Trịnh Khai Quân trưởng trưởng nữ. Vì lẽ đó chủ yếu điều tra đơn vị cũng không phải là cảnh thự, mà là quân tình cục ngoại giao một chỗ. Ngoại giao chỗ, tên như ý nghĩa chính là xử lý ngoại giao vụ án. Cùng loại với quốc tự đầu ngành tình báo đặc thù đơn vị. Bộ môn năng lực làm việc, giữ bí mật năng lực, đều không phải cảnh vụ đơn vị có thể so. Bởi vậy có thể thấy được, Cố Ngôn đối cái này lên tập kích án coi trọng. Không trong phòng bệnh, đám người nói chuyện với nhau không đến 20 phút. Lão Miêu liền theo ngoại khoa phòng, bị cảnh vệ đẩy trở về. Ngoại giao một chỗ trưởng phòng Lý Thế Bân tự mình dẫn người, cho Lão Miêu làm khẩu cung. Lý cục trưởng, người nói rõ chi tiết một cái tình tiết vụ án đi qua. Lý Thế Bân trên mặt không có gì biểu lộ mà hỏi thăm. Lão Miêu tổ chức một cái ngôn ngữ về sau, lập tức theo đối phương đơn giản rõ ràng trần thuật một cái tình tiết vụ án. Lý Thế Bân sau khi nghe xong, nhíu mày hỏi, có hai người, người gặp được, đúng không? Đúng, trong thang máy. Lão Miêu gật đầu, đằng sau, bọn hắn tham dự bắn nhau sao? Lý Thế Bân hỏi, ta đây không có thấy rõ. Lão Miêu lắc đầu, ta nghe được trong thang lầu bên trong có người đi lên sau. Vừa cùng Trịnh Nhã chạy đến trong hành lang, tầng 5 liền cúp điện. Tại bắn nhau quá trình bên trong, ta không có nhìn rõ ràng phỉ đồ tướng mạo. Mấy người bọn hắn tham dự bắt cóc hẳn là có thất cái. Trong phòng 4 cái, ngoài phòng 3 cái. Lão Miêu chi tiết trở lại. Về phần dưới lầu có mấy cái theo dõi người, ta cũng không rõ ràng. Lý Thế Bân chậm rãi nhẹ gật đầu. Người kỹ càng miêu tả một cái. Cùng ngươi vào trong thang máy cái kia hai người tướng mạo. Cùng ngươi từ lúc nào cảm giác được, giống như có người theo ngươi. Chấm ngoặc kép, vụ án phát sinh thương trường. Ngoại giao chỗ nhân viên công tác đã điều lấy bãi đậu xe dưới đất, thang máy, dạp chiếu phim, cùng Lão Miêu cùng Trịnh Nhã hoạt động qua khu vực tất cả màn hình giám sát. Màn hình giám sát chung, cái kia hai tên đi theo Lão Miêu cùng Trịnh Nhã tiến vào thang máy nam tử, bị đập tới ngay mặt. Ngoại giao chỗ nhân viên công tác lập tức đem ảnh chụp truyền về tổng bộ. Cùng lúc đó, Yến Bắc tổng đốc phủ đệ bên trong, Cố Thái An vừa trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Thiếp thân phó quan liền gõ cửa đi đến. Thế nào? Cố Thái An hỏi. Xuyên phủ cảnh vụ cục trưởng và Trịnh Khai nữ nhi tụ hội, bị súng bắn. Phó quan nhẹ giọng nói ra. Trước mắt chúng ta quân tình bộ môn đã tham gia. Cố Thái An nhíu mày hỏi. Người thế nào? Xuyên phủ cảnh vụ cục trưởng không nhiều lắm vấn đề. Trịnh Khai nữ nhi còn tại cứu giúp, bị thương không nhẹ. Xong ai tới? Là Trịnh Khai cô nương. Ngoặc kép, Cố Thái An trầm ngâm nửa ngày, khoát tay nói ra, cho quân tình bộ môn gọi điện thoại, hỏi thăm một chút tình huống. Có kết quả, ta muốn biết. Tốt, phó quan gật đầu. Vậy ta đi trước, chờ một chút. Cố Thái An dừng lại một cái, nhíu mày hỏi, ta cùng Tần Vũ gặp mặt, an bài tại ngày nào? Sau này, 5 giờ chiều, tại bộ tư lệnh. Phó quan lập tức trở về đạo, hủy bỏ ngày mai buổi sáng một hạng hành trình, rút ra một cái giờ. Ta muốn sớm theo Tần Vũ gặp một lần. Cố Thái An không cần suy nghĩ phân phó nói. Phó quan sửng sốt một chút. Tốt, ngoặc kép, Yến Bắc, mỗ trên đường phố, một chiếc xe hơi ngay tại lao vùn vụt. Đến đây tham gia Cố Ngôn hôn lễ phùng lỗi. Ngồi trên xe kết nối điện thoại, giọng nói nghiêm túc nói ra. Lập tức an bài hai người bọn họ đi. Vâng, trong điện thoại người trở lại. Tiếng nói rơi, phùng lỗi cúp điện thoại. Khu đông thành mỗ kiến trúc công trường trong ngõ hẻm. Vừa mới theo phùng lỗi thông xong điện thoại trung niên, hướng về phía cái kia hai tên theo Lão Miêu cùng Trịnh Nhã vào thang máy nam tử nói ra. Mang người, đi nhanh lên, liền hiện tại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.